Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, chương 140, vẫn là rất 10 vk a. Trần Kỳ hoàn thành lần đầu tiên Super Heroes nhiệm vụ, sau đó cũng không trở về đặc biệt sự tình cục. Hắn còn lưu tại Thân Thành, cũng không phải là bởi vì Vương Đông nguyên nhân, mà là bởi vì hắn vốn là Thân Thành người. Mặc dù đang Thân Thành mất tích thời gian mấy tháng, nhưng phía trước cũng sẽ không có người quan tâm hắn mất tích đoạn thời gian đó đến cùng đi đâu. Ở lại Thân Thành là vì khiến người ta phát hiện thân phận của hắn. Bộ trưởng, lần thứ hai nhiệm vụ chuẩn bị xong. Nghe được trong tai nghe truyền tới thanh âm, Trần Kỳ lần nữa chuẩn bị bắt đầu hành động là một cái Super Heroes. Hắn lần trước hành động sau đó, hắn liền trực tiếp đường chạy, mặc dù đang đường chạy thời điểm cho Vương Đông một ánh mắt, ý bảo Vương Đông đuổi kịp chính mình, có thể cũng chỉ có Vương Đông chú ý tới điểm này. Vốn nên theo sát Trần Kỳ khai quật chân tướng tên kia nữ chủ bá. Bởi vì là đặc biệt sự tình cục an bài người, cho nên lưu ngay tại chỗ phỏng vấn chung quanh quần chúng. Đi qua vây xem quần chúng khẩu thuật, tới chứng thực Trần Kỳ anh hùng hành vi. Chỉ có một lần hành động là không đủ. Chỉ có một đoạn truyền bá ra Super Heroes cứu người video cũng là không đủ. Trần Kỳ còn cần làm càng nhiều. Sau đó làm cho không những tình cục người phát hiện hắn thân phận chân thật. Trước khi đến hành động địa điểm trên đường, Trần Kỳ cũng nhảy ra khỏi điện thoại di động bắt đầu xem một ít tin tức. Đối với Vương Đông gửi tới các loại vấn đề, Trần Kỳ đều cũng có lựa chọn trả lời. Vương Đông nhân phẩm của hắn là nghe nói qua, nhưng cũng không có thể ở ngay từ đầu liền quá nhiệt tình. Trên thực tế hắn ngày hôm qua trực tiếp tìm Vương Đông cũng đã có hơi quá. Có thể lý do của hắn tốt, Vương Đông vừa may thức tỉnh rồi siêu năng lực, chính là chính mình hoài nghi và tò mò mãnh liệt nhất thời điểm. Bỏ qua một bên Vương Đông gửi tới tin tức, Trần Kỳ liền thấy trên Internet truyền bá nóng nhất vài cái video. Mấy cái khác Super Heroes đều là ở hai ngày này bắt đầu ra sân. Trần Kỳ quan sát cái thứ nhất chính là cái kia sở hữu phi hành siêu năng lực nhân. Phi Thiên là danh hiệu của người này. Hắn chính là đặc biệt sự tình cục người. Chỉ bất quá không có gia nhập tài quyết bộ phận. Bay lên trời lên sân khấu rất đơn giản. Ở một cái nhà tới gần ven đường cao tầng nơi ở trong lầu. Một đứa bé không biết bởi vì nguyên nhân gì xuất hiện ở sân thượng bên ngoài điều hòa bên ngoài trên phi cơ. Phía dưới có người kinh hô vây xem sau đó. Người nhiều hơn cũng phát hiện cái này lúc nào cũng có thể rớt xuống tiểu hài tử. Có người trực tiếp xông lên lầu, muốn ở trên xuống lầu tầng cứu đứa trẻ kia. Cũng có người báo cảnh sát tìm tiêu phòng đội. Còn có người bắt đầu tìm kiếm một ít gì đó chuẩn bị tiếp được đứa trẻ kia. Khiến người ta cảm thấy nóng ruột chính là nhà này cao tầng nơi ở lầu thang máy vừa may bị hư. Muốn xông lên tiểu hài tử chỗ ở 16 lầu. Cần thời gian cùng thể lực cũng không thiếu. Cảnh sát cùng tiêu phòng đội nhân chạy tới. Cũng cần thời gian. Có thể hài tử kia lại có thể kiên trì bao lâu thời gian đâu. Cũng chính là vây xem quần chúng đã sinh lòng không đành lòng thời điểm. Từ trong đám người đột nhiên bay ra một thân ảnh. Đó là một người mặc nào đoáp thức ăn ngoài quần áo thức ăn ngoài tiểu ca. Hắn trực tiếp ở trên trăm tầm mắt của người bên trong bay đến 16 tầng lầu cao vị trí. Ôm lấy cái kia mắt thấy liền muốn té xuống tiểu hài tử. Lại phi về tới trên mặt đất. Ở đoàn người vây lại phía trước. Thức ăn ngoài tiểu ca bay đi. Ngay cả mình bình điện xe cũng không cần. Nhìn xong một đoạn này video, Trần Kỳ vô cùng ước ao, loại này lên sân khấu phương thức so với hắn dùng thân thể đụng ô tô mạnh không biết bao nhiêu. Nhưng hắn có thể làm sao? Hắn hiện tại không biết bay. Cái kia danh hiệu là bay lên trời ngụy trang thành thức ăn ngoài tiểu ca đặc biệt sự tình cục nhân. Viên lại là một nam. hắn không có cách nào khác đạt được đối phương siêu năng lực. Xem ra, vẫn phải là đến khi Kim Ca siêu năng lực đẳng cấp đề thăng, ta mới có thể phục chế vài loại phái nam siêu năng lực. Trần Kỳ tuyển trạch chính mình lần đầu tiên lên sân khấu là thân thể đụng ô tô. Thật là hành động bất đắc dĩ. Nếu như không phải hắn hiện tại tấn thăng đến lục phẩm cảnh giới tu luyện, có thể lợi dụng linh lực hộ thể, lại có Ngưu Ma đại lực quyền, cảnh giới viên mãn tăng lên thân thể tố chất, vậy hắn lên sân khấu phương thức chỉ biết càng bình thường. Thị giác hóa đá siêu năng lực dùng lên, so với phi hành muốn mạnh hơn nhiều lắm, thậm chí là hoàn toàn có thể khắc chế năng lực phi hành siêu năng lực. Chỉ cần đối phương dám phi sau khi thức dậy xem Trần Kỳ, Trần Kỳ là có thể làm cho đối phương trực tiếp ngã chết. Nhưng ở thị giác về hiệu quả, thị giác hóa đá loại này siêu năng lực rất khó cho người vây xem mang đến chấn động. Đặc biệt vây xem phát sinh ở trên Internet thời điểm, Trần Kỳ có thể không có năng lực làm cho trên Internet xem video người cũng bị thị giác hóa đá nhốt lại, ước ao hết bay lên trời lên sân khấu phương thức. Trần Kỳ lại nhìn một chút một cái khác Super Heroes lên sân khấu. Cái này nhân loại cũng không phải đặc biệt sự tình cục người, mà là Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu một gã siêu năng lực giả. Video mới đầu chính là khói đặc cuồn cuộn, một cái nhà cảnh biển biệt thự không biết bởi vì sao liền đốt. Ở xe cứu hỏa trước khi đến, vây xem quần chúng cũng không có biện pháp gì tốt tới giải quyết vấn đề. Chính mình đặt tên là Hải Vương, dị thường sự kiện xử lý cơ cấu siêu năng lực giả. Liền dưới tình huống như vậy ra sân, hắn từ trong biển tới, dưới chân đạp sóng biển. Chỗ này cảnh biển biệt thự khoảng cách đường ven biển có xấp xỉ cự ly 1 cây số. Mà Hải Vương liền mang theo một cỗ sóng biển vượt qua cái này cự ly 1 cây số. Thành công dùng nước biển dập tắt cảnh biển biệt thự hòa. Không giống với Trần Kỳ cùng Phi Thiên hai người ở sau khi nhiệm vụ thành công trực tiếp chạy trốn, Hải Vương cũng không có tuyển trạch chạy, mà là giữ lại, thậm chí còn ở sau đó tiếp nhận rồi phỏng vấn. Sự dị thường này sự kiện xử lý cơ cấu, thật đúng là đủ rêu rao đó ha. Trần Kỳ nhíu mày, hắn biết cái tên này vì Hải Vương siêu năng lực giả. Trên thực tế chỉ là một đê cấp khống thủy năng lực siêu năng lực giả. Lấy hắn tự thân siêu năng lực là không thể nào làm được dẫn động một cỗ sóng biển vượt qua cự ly 1 cây số. Nhưng hắn vẫn làm xong rồi, bởi vì hắn có một cái pháp khí. Nhất kiện công năng là tăng cường khống thủy năng lực pháp khí. Loại này lên sân khấu phương thức so với Trần Kỳ tự nhiên là ưu tú không ít. Cùng bay lên trời lên sân khấu phương thức chắc là 8 lạng nửa cân. Thậm chí còn mơ hồ thắng được. Hơn nữa Hải Vương thi hành Super Heroes kế hoạch cũng không phải là Trần Kỳ cùng Phi Thiên như vậy người bình thường Super Heroes đường. Trần Kỳ cùng Phi Thiên đi con đường tương đương với cái gì Batman, Spider-Man các loại, ở ẩn giấu thân phận mình đồng thời cứu vớt những người khác. Đây mới là người bình thường sở hữu lộ tuyến. Bọn họ công khai thân phận thời cơ là gia nhập vào quốc gia thời điểm. Có thể Hải Vương đi con đường nhưng có chút giống như là Iron Man. Đi lên liền trực tiếp công khai thân phận của mình. Nhìn phỏng vấn trong màn ảnh thẳng thắn nói Hải Vương, Trần Kỳ bất mãn càng sâu, nhưng hắn không quản được dị thường sự kiện xử lý cơ cấu. Nói cho cùng, vẫn là của ta lên sân khấu phương thức quá yếu a. Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi, sau đó bắt đầu suy tư làm sao tìm được một cái sở hữu bắt mắt hơn siêu năng lực nữ nhi, làm cho mình có thể hấp dẫn nhiều người hơn ánh mắt cùng quan tâm. Trong lúc suy tư, Trần Kỳ liền chạy tới lần thứ hai hành động địa điểm. Đây là một gian ngân hàng. Trần Kỳ trực tiếp đi vào lấy hào xếp hàng. Thoạt nhìn giống như là một cái bình thường tới ngân hàng làm nghiệp vụ người. Nhưng trên thực tế, Trần Kỳ lại rõ ràng căn này trong ngân hàng bây giờ hết thảy hộ khách, bao quát bảo an, đều không phải là người bình thường. Bọn họ đều là đặc biệt sự tình cục an bài qua đây ngụy trang, cướp ngân hàng, sau đó ta chế phục cầm thương giặc cướp. Trần Kỳ ngồi trên ghế, nhìn mấy cái tại hắn sau khi đi vào, cũng đã bắt đầu xuẩn xuẩn dục động tài quyết bộ phận, giặc cướp. Tâm lý liền lại thở dài một hơi, vẫn là rất 10 vạn a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.